Tốt nhất con rể, chương 1118, cho ta 2 giờ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc không khỏi biến đổi, thần sắc không khỏi có chút buồn bực. Lệ Chấn Sinh mấy người cũng mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hiếu kỳ quan sát Lâm Vũ trong tay cái hộp nhỏ, hơi có chút hồ nghi, cảm thấy Nghiêm Côn thực sự có chút rất có thể nói khoác, coi như chỉ là khuếch đại cũng không có khuếch đại đến loại trình độ này. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ cái hộp có thể chứa cái gì? Còn bù đắp được thiên quân vạn mã, cho dù chất đầy uy lực có thể so vũ khí hạt nhân đồ vật, lực tổn thương cũng đồng dạng có hạn. Tiền bối, đây là, Lâm Vũ có chút chần chờ hỏi, chính ngươi mở ra nhìn xem liền biết, đại đầu chọc không có làm nhiều giải thích ra hiệu chính Lâm Vũ đem cái hộp mở ra, trong mắt ý cười hơi có chút ý. Vị thâm trường, Lâm Vũ lật qua lật lại nhìn xuống cái này cái hộp nhỏ, phát hiện cái này cái hộp nhỏ là dùng ô mộc chế tạo, chế tác tinh xảo, thế nhưng để cho người ta kinh ngạc là cái này cái hộp nhỏ cũng không có mở ra khe, thậm chí toàn bộ cái hộp trên thân đều không có bất kỳ cái gì vết rạn hoặc khe hở có thể dùng tới mở. Nói cách khác toàn bộ cái hộp nhìn căn bản chính là một cái chỉnh thể. Lâm Vũ thấy thế hơi có chút kinh nghi, không khỏi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Côn một chút, gặp Nghiêm Côn ý cười đầy mặt tựa hồ hiểu rõ ra cảm tình đây là Nghiêm Côn cố ý khảo nghiệm chính mình đâu. Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người thấy rõ ràng cái này hộp gỗ sau đó cũng là lơ ngơ, không hiểu quay đầu hướng Nghiêm Côn hỏi, cái này cái hộp liền cái mở vị trí đều không có, mở thế nào a? Nếu như Hà Tiên Sinh liền, cái này cái hộp đều mở không ra, cái này trong hộp đồ vật hắn chỉ sợ cũng liền không có tư cách muốn. Nghiêm Côn ngẩng đầu cười tủm tỉm nói ra, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười cẩn thận tại cái này cái hộp gỗ nhìn một phen, phát hiện cái này hộp gỗ không có bất kỳ cái gì khe hở cũng không có bất kỳ cái gì lồi ra, nếu muốn đánh mở căn bản không có chỗ xuống tay. Tiên sinh, mở hắn 10 phần đơn giản, ta tới. Bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra, tiếp theo từ trên thân lấy ra một cây chùy thủ, tiếp theo hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, lão Lệ, đi tìm cho ta đem chùy tới. Rất hiển nhiên, hắn là muốn trực tiếp đem cái này hộp gỗ cho cậy mở. Nghiêm Côn trong nháy mắt không còn gì để nói, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đem nó đập nát hoặc là đập nát coi như hủy nó, hơn nữa cái. Này cái hộp đã lưu truyền mấy trăm năm sao, ngươi thật hy vọng hắn hủy trong tay ngươi. Mặc dù hắn không có quyền lực quản Lâm Vũ dùng loại phương thức nào mở ra cái này cái hộp thế nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy bộ thừa dùng như thế thô bạo phương thức mở hộp ra. Chế tác như thế cái hộp tinh xảo ta thế nào bỏ được đập nát đâu. Lâm Vũ cười lắc đầu, hướng bộ thừa khoát tay áo, nói ra cái này cái hộp nếu có thể mở ra, hơn nữa mặt ngoài còn không có bất kỳ khe hở cùng nhô lên, nói rõ hắn dùng một loại 10 phần cao minh chuẩn mão kỹ nghệ có thể cần thủ pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Nghiêm Côn nghe vậy cười không nói, như cũ mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn qua Lâm Vũ, không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ càng không có đi bình phán Lâm Vũ lời nói này là thật là giả. Lệ Chấn Sinh bọn người nghe vậy liếc, nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết Lâm Vũ nói tới chuẩn mão kỹ nghệ, là cổ đại bằng gỗ kiến trúc đồ dùng trong nhà cùng cái khác dụng cụ chủ yếu kết cấu phương thức bởi vì lồi ra tới bộ phận gọi chuẩn, lõm đi vào bộ phận gọi mão cho nên gọi chuẩn mão kết cấu. Mà chuẩn mão kết cấu cao siêu nhất địa phương ngay tại ở không cần dùng cái đinh, liền có thể đem bằng gỗ kết cấu liên tiếp. Mặc dù chuẩn mão kết cấu cũng thường xuyên dùng cho cơ quan, thế nhưng đồng dạng chuẩn mão kết cấu tối thiểu đều có thể phát động cơ quan địa phương, tỉ như lõm may hoặc là nhô lên, nhưng mà cái hộp này bốn phía nhìn đều 10 phần bóng loáng rắn chắc căn bản không có bất kỳ có thể phát động cơ quan địa phương, cho nên căn bản là không có cách nào mở ra. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là 10 phần có kiên nhẫn cầm cái hộp ngồi. Xuống một bên ghế trên, cẩn thận tại cái hộp bốn phía nhìn một lần, tiếp theo nhẹ nhàng tại chính mình bên tai lắc lắc, phát hiện cũng không có quá lớn dị hưởng, có thể thấy được trong hộp không gian cũng không phải là rất lớn. Hắn dùng bàn tay trái nâng cái hộp tay phải áp tại cái hộp đỉnh chóp, sau đó hai tay chậm chậm tăng lực cảm giác hộp nội bộ biến động, thế nhưng hắn phát hiện trong hộp căn bản không có một chút buông lỏng vang động, nếu như hắn thật dùng sức có thể sẽ trực tiếp đem cái này cái hộp cho vặn nát. Hắn tranh thủ thời gian thu lực đạo, lần nữa tại cái hộp là quan sát, lần này so lúc trước càng thêm cẩn thận. Nghiêm Côn thấy cảnh này trên mặt hiện đầy ý cười cùng dương dương tự đắc thần thái, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiểu tử, ngươi cũng không cần gấp cái này cái hộp là từ sư phụ ta vậy truyền. Thừa, mà sư phụ ta, lại là từ sư phụ hắn truyền nhất đại, lúc trước sư phụ ta mở ra cái hộp này, dùng 39 ngày, ta sư huynh mở ra hắn, dùng 46 ngày, cho nên ngươi cũng không cần gấp chậm rãi hiểu là được dù sao bên trong đồ vật một lát cũng không cần đến, ngươi có thể trong 2 tháng mở ra, liền đã rất tốt. Đây chính là bọn hắn môn phái bên trong thế hệ tương truyền đồ vật trải qua mấy trăm năm, há có thể nói mở ra liền mở ra. Sư thúc bên trong đến cùng chứa cái gì a? Tu Mãn tràn đầy nghi hoặc nói ra, nếu là đưa cho Hà đại ca, vì sao không giúp hắn mở ra a? Chính là a, sư thúc Hà đại ca cũng không phải chúng ta người trong môn phái, chúng ta đưa người ta đồ vật còn muốn khảo nghiệm nhân gia, có phải hay không không tốt lắm a? Xuân Sinh cũng gãi gãi đầu, nói theo, hắn biết rõ, hắn. Cái này sư thúc thích nhất chọc ghẹo người, hiển nhiên là ở chỗ này cố ý làm khó Lâm Vũ, hơn nữa hiện tại Lâm Vũ muốn cân nhắc sự tình quá nhiều tại một cái hộp bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực căn bản không đáng giá. Đây cũng không phải là tà ý tứ a, Nghiêm Côn vừa cười vừa nói, là các ngươi sư phụ ý tứ, các ngươi sư phụ nói, cho hắn 2 tháng thời gian, để cho hắn hiểu cái hộp này, nếu như hắn không giải được, đến lúc đó ta lại trở về thỉnh giáo các ngươi sư phụ. Trở về thỉnh giáo sư phụ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn lập tức khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc cùng kêu lên hỏi, ngài cũng không biết cái này cái hộp mở thế nào sao? Nghiêm Côn nghe tiếng lập tức sắc mặt hơi đổi, hò khan một tiếng, nói ra cái này đồ vật một mực tại các ngươi sư phụ trong tay ta đều không chút tiếp xúc qua thế nào hiểu được. Mở, nói xong hắn một ngẩng đầu, khinh thường nói, đương nhiên, nếu là lão gia hỏa kia chịu đem cái này cái hộp giao cho ta, không ra 10 ngày ta nhất định cho hắn mở ra. Hắn lời này nhưng thật ra là đang khoác lác, trước kia hắn từ hỏi hắn sư huynh đem cái này cái hộp tiếp đi tới một chút thời gian, kết quả dày vò gần nửa năm cũng không có đem cái này cái hộp mở ra. Rốt cuộc hắn không dám dùng man lực cũng không dám dùng một chút cấp tiến phương pháp đi phá giải cái này cái hộp, dù sao cũng là mấy trăm năm đồ vật, nếu là giày vò không tốt chân dung dễ cho giày vò tan ra thành từng mảnh. Cho nên hắn nói trong 2 tháng để cho Lâm Vũ mở ra kỳ thực đã là xem trọng Lâm Vũ. Ngài cũng chưa từng mở ra cái này cái hộp, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Côn một chút tiếp theo cười nói, cho ta 2 giờ, ngài lên máy bay trước. Đó ta nhất định khiến ngài nhìn thấy cái này cái hộp là thế nào mở ra. Cách chương.